Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 776, Slowpoke mùa xuân. Là ta vừa mới không cẩn thận ấn đến sao? Rigirok trí tuệ hạch tâm nhìn mình có chút thô ráp ngón tay. Trong lúc nhất thời hãm vào trầm tư, trước mắt hãm vào đen bình trạng thái. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng Rigirok suy nghĩ. Lúc này Rigirok cũng không phải là lấy trước kia cái chơi game rau một thớt Rigirok. Tóm lại, huấn luyện nhiều về sau, tốt xấu cũng sẽ tiến bộ. Bất quá là tặng không một cái một huyết. Cùng Pokemon chi tính cách đại sư, chương 776, Slowpoke mùa xuân đang tại thủ đà. Xin chờ một chút một lát, nội dung đổi mới. Thỉnh một lần nữa refresh trang web là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Đổi mới lùi lại, hôm nay trễ thượng thấy Tết Thanh Minh về nhà tế tổ. Ban ngày không có thời gian viết chữ, buổi tối thấy, này hai ngày thời gian nếu như chương mới cập nhật ít. Đằng sau hội bổ sung, cuối cùng chính là cầu phiếu cầu đặt mua. Cảm tạ các vị huấn luyện gia duy trì tương đương mọi người Tết Thanh Minh ngày nghỉ vui vẻ. Pokemon chi tính cách đại sư, đổi mới lùi lại. Hôm nay trễ thượng thấy đang tại thủ đà. Xin chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới. Thỉnh một lần nữa refresh trang web. Là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.